Yêu hoàng thần sủng tiến hóa hệ thống, tác giả, Nhất Triều Hảo Mộng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 227, chương 227, tặng lễ lại đưa tiền. Tả Dương đi vào đại sảnh thời điểm, liền nhìn đến một cái choai choai hài tử, mập ụp ụp rất là khả ái, một đầu tóc vàng cực kỳ chói mắt, đều không cần nghĩ. Cái này hẳn là nhà mình tiểu kim tử không thể nghi ngờ. Tả Dương đã cảm giác đến tiểu kim tử truyền đến nồng hậu dày đặc tưởng niệm tâm tình. Cái kia trong mắt càng là lộ ra không gì sánh được thân thiết. Chủ nhân cùng sủng thú trong đó tầng này đặc thù tâm linh cảm ứng là sai không được. Không nghĩ tới nhà mình tiểu kim sau khi biến hóa hẳn là một cái hài tử bộ dáng. Trên mặt thịt ụp ụp. Nhìn xem thật đúng là khả ái, chỉ thấy tiểu kim tử, tại nhìn thấy nhà mình chủ nhân sau, chính là nhãn tình sáng lên hưng phấn đến muốn liền nhào lên. Liền nghĩ ôm lấy nhà mình chủ nhân bắp chân, tiểu kim a, bây giờ còn không phải khôi phục gia tộc của ngươi thành viên thân phận thời điểm. Ngươi bây giờ, làm quan phương công tác, đại biểu cho cũng là quan phương. Cho nên chúng ta phải giả bộ như là lần đầu tiên gặp mặt. Tả Dương là lấy nguyên thần truyền âm, phương thức, ngăn lại nghĩ muốn hưng phấn nhào lên tiểu kim. Nghe được nhà mình chủ nhân chỉ thị, tiểu kim phải không chú ý đối với mình gia chủ người gật gật đầu. Nói nhỏ kim chính là một cái nhu thuận nghe lời hài tử. Chủ nhân nói cái gì liền là cái gì. Lúc này chính là xinh đẹp đối chủ nhân nháy mắt mấy cái. Lúc sau tiểu kim liền là thu liễm tâm tình, lại là học thành lập từ gia chủ người, giả bộ như một bộ lạnh nhạt cao lãnh bộ dáng. Giờ khắc này tiểu kim, tại thần thái cử chỉ thượng, có thể nói là cùng Tả Dương đạt tới cao độ rất giống trình độ. Thẳng đem bên người hai cái thư ký Vương Nghệ Nặc cùng Lý Hữu Tình đều nhìn kinh sợ. Như thế nào đột nhiên cũng cảm giác hai người là cái kia sao giống nhau a? Cảm giác giống như là cha cùng con. Không sai, liền là ba ba cùng nhi tử đứng chung một chỗ cảm giác. Chủ, Tả Dương tiên sinh, ta đại biểu quan phương hướng ngài biểu thị cảm tạ. Tiểu kim tử chính là nghiêm trang, đem sớm đã cõng lời hữu ích nói ra, cũng hướng nhà mình chủ nhân duỗi ra bàn tay nhỏ bé. Ân, Tả Dương cũng không biết, như thế nào tiếp nhà mình tiểu kim, cái này cực kỳ quan phương, lúc này chính là cầm chặt tiểu kim tay, mỉm cười gật gật đầu, mà giờ này khắc này, sủng thú gia tộc F4 cũng là cùng đi theo đi vào. Tiểu kim bên kia đứng đấy Lý Hữu Tình, Lý Côn Bằng, cùng với Vương Chính Văn, mà Tả Dương cái này một bên đứng đấy Vương Nghệ Nặc. Đại Hoàng, Thiên Khải, A Bảo cùng Đại Bạch, Vương Nghệ Nặc liền không nói, chỉ là một cái đi theo thư ký, mang tới hướng bề ngoài. Hiện tại Vương Nghệ Nặc tại từng bước hiểu gia tộc này sau. Nội tâm chính là càng kinh ngạc, cũng đối với cái nhà này tộc nhiều một phần hướng tới cùng chấp nhận. Rốt cuộc nàng nam nhân Vương Vinh Diệu thế nhưng mà gia tộc này một phần tử. Thành viên trọng yếu một trong, nàng cũng là gia tộc này một thành viên, gia tộc thần bí cường đại, cùng với quan phương bối cảnh, đều vượt qua nàng quá nhiều tưởng tượng, thậm chí phá vỡ nàng đối cái này thế giới nhận thức. Tả Dương cùng tiểu kim tử nắm hết tay, đón lấy đi xuống liền đến phiên sủng thú gia tộc F4. Chỉ thấy đại hoàng chính là nghiêm trang đỡ đỡ kính mắt. Người này là muốn nhiều trang liền có nhiều trang. Ngươi hào, đại hoàng chính là dẫn đầu đối với tiểu kim duỗi ra chân chó. Nội tâm chính là tương đương cảm thán. Trong ngày thường chính mình tiểu mê đệ, nó người sùng bái tiểu kim tử. Bây giờ lại vô thanh vô tức lăn lộn đến loại này cao độ. Đạt tới loại này bức cách. Ra nhớ ngày đó nó cùng tiểu kim tử tại vòng cầu hạ uống rượu lột sâu tình cảnh này cầu tử lúc này không khỏi chính là hốc mắt ẩm ướt. Ngươi hào, hoan nghênh, Trang thành lập từ gia chủ còn nhỏ Kim, chính là duỗi ra bàn tay nhỏ bé cùng chó vàng móng vuốt nắm một cái. Biểu hiện được không mặn không nhạt bộ dáng, một bộ cực kỳ quan phương dáng dấp. Tiểu Kim thái độ, thấy cẩu tử thiếu chút nữa nước mắt băng. Như thế nào cái ý tứ? Ngươi cái tiểu Kim tử, hiện tại sự nghiệp thành công, lăn lộn thành quan lớn thủ trưởng, liền cái này cái thái độ đối với ngươi ra cẩu ca. Liền cái khuôn mặt tươi cười cũng không cho. Trong ngày thường nhà ngươi cẩu ca thỉnh ngươi ăn bao nhiêu ngưng trệ nướng, ăn bao nhiêu cái đại móng heo heo lỗ tai, ngươi cái không có lương tâm tiểu Kim tử đều quên. Tóm lại nắm hết tay cẩu tử tâm lý có loại không hiểu được mất mát. Cảm giác cái này tiểu Kim tử đã không còn là đã từng cái kia đơn thuần tiểu mê đệ. Giống tại cùng Thiên Khải nắm tay lúc, người này lại là một tiếng hổ gầm. Dù sao liền là khi thế thượng không thể thua. Nắm hết tay Thiên Khải còn nâng lên hổ móng vuốt vỗ vỗ tiểu Kim gánh vác bên cạnh, lấy bày tỏ đối với gia tộc thành viên tiểu Kim tử xem hào. Tiếp theo là A Bảo cùng Đại Bạch, cũng là theo thứ tự cùng tiểu Kim tới một lần hữu hảo nắm tay. Nắm hết tay sau, quan phương chính thức gặp mặt cũng liền bắt đầu. Tả Dương cùng tiểu Kim ngồi ở chủ vị, lẫn nhau chuẩn bị tiến hành thân thiết mà hữu hảo giao lưu. Tả Dương cái này một bên sủng thú F4 chính là nghiêm trang ngồi ở trên ghế salon. Một chó, một hổ, một gấu trúc, một thỏ trắng. Trong đó cẩu tử đại hoàng là lấy ra laptop chuẩn bị làm lấy bút ký. Mở hội nghị làm bút ký. Cái này đã thành chó tử làm quen cùng bản năng. Như thế nào còn có quay phim a? Tả Dương thấy được một bên camera, nhịn không được chính là nghi hoặc hỏi, chẳng lẽ không phải lần này chính thức gặp mặt hình ảnh, còn muốn cầm đến tin tức tiếp âm đi lên đưa tin? Tả Dương tiên sinh, đây là dùng lấy ký lục, làm vì lịch sử chứng kiến. Một bên có quan hệ bộ môn lãnh đạo Vương Chính Văn chính là nhanh chóng giải thích nói, ân, vậy chúng ta bắt đầu đi. Tả Dương gật gật đầu. Đối với quay phim cái gì cũng không phải rất chú ý. Lúc này chính là đem ánh mắt nhìn về phía nhà mình tiểu Kim. Đón lấy đi xuống như thế nào nói, Tả Dương cũng không biết. Tả Dương tiên sinh, quan phương vì biểu thị đối với ngươi cảm tạ, có một phần lễ vật muốn tặng cho ngươi. Tiểu Kim, lúc này hoàn toàn liền là tại cõng. Phía trước sớm đã chuẩn bị cho tốt lời kịch, giả vờ cùng nhà mình chủ nhân lần đầu gặp mặt, lấy quan phương ngôn ngữ tiến hành gặp mặt. Đây là vài gốc ngàn năm nhân sâm, cảm tạ ngài ngăn cơn sóng dữ. Tiểu Kim là từ Lý Hữu Tình trong tay tiếp nhận hộp gỗ, tự tay đem lễ vật đưa cho nhà mình chủ nhân, cầm nhà nước dùng tiền mua đồ cho nhà mình chủ nhân tặng lễ. Việc này tiểu Kim thì nguyện ý làm. Cho Tả Dương đưa ngàn năm nhân sâm, cũng là quan phương đi qua nghĩ sâu tính kỹ, chủ yếu cân nhắc chính là Tả Dương vô cùng có khả năng chính là một tu chân giả. Đưa đối lễ, đối với kéo vào cùng Tả Dương quan hệ vô cùng có trợ giúp. Ngàn năm nhân sâm thế nhưng mà khó tìm, cái đồ vật này hiện tại tồn tại lượng cực ít, trên thị trường giá trị vang dội. Thậm chí là có tiền mà không mua được. Vậy ta cũng không khách khí. Tả Dương gật gật đầu. Lúc này không khách khí nhận lấy lễ vật, chỉ cho là nhà mình tiểu Kim hiếu kính. Sau đó liền đem ngàn năm nhân sâm đưa cho một bên A Bảo. Trong nhà thổ sản vùng núi ăn được không sai biệt lắm. Cái này vài gốc ngàn năm nhân sâm vừa vặn có thể được thông qua một hồi. Nhường Bảo cầm lấy. Đợi sau khi trở về lại là có thể làm một nồi bổ dưỡng súp. Chỉ thấy A Bảo tiếp nhận cái hộp, trong mắt hiện lên một tia ghét bỏ sắc. Cái đồ chơi này đã sớm chán ăn được không? Loại vật này, nó trên chân núi một tìm liền có. Đều là chút ít không đáng tiền thổ sản vùng núi. Cũng tốt ý tứ lấy ra tặng lễ. Quan này phương không khỏi cũng quá keo kiệt a. Mặt khác, Đây là 50 triệu. Cũng hy vọng ngài không muốn ghét bỏ. Chỉ thấy tiểu kim lại là theo Lý Hữu Tình trong tay. Tiếp tới đây một chương tạp chính là Vui A đưa cho nhà mình chủ nhân. Đồng thời một bên Lưng Mang sớm đã chuẩn bị cho tốt lời kịch. Tiểu Kim liền ưa thích cho nhà mình chủ nhân tặng lễ đưa tiền. Đối với nhà mình Tiểu Kim đưa lên tới tiền, Tả Dương chính là không chút nghĩ ngợi nhận lấy, mà có quan hệ bộ môn lãnh đạo Vương Chính Văn. Tại nhìn thấy Tả Dương nhận lấy tiền sau, trên mặt chính là rõ ràng buông lỏng một hơi, thấp thỏm tâm coi như là bỏ xuống, lễ cùng tiền đều đưa ra ngoài. Như vậy nói rõ quan phương cùng Tả Dương vị này hoa hạ thủ hộ người. Có một cái tốt đẹp ảnh hưởng lẫn nhau, tác động qua lại cùng tiếp xúc. Tương lai hợp tác sự tình cũng liền hiểu được nói. Sợ là sợ Tả Dương đối lễ vật không có hứng thú. Đối tiền càng là chẳng thèm ngó tới. Rốt cuộc Tả Dương là cái kia đợi nghịch thiên tồn tại. Tả Dương tiên sinh, người đối Siri thế cục thấy thế nào? Cho nhà mình chủ nhân đưa xong tiền Tiểu Kim, lúc này lại là nghiêm trang hỏi một cái không đầu không đuôi vấn đề. Tả Dương nghe lúc này liền là sững sờ. Đối Siri thế cục thấy thế nào? Ta, Tiểu Kim hỏi xong sau, nó người bên cạnh đều trợn mắt, Lý Hữu Tình càng là vẻ mặt lo lắng đụng tới đây. Tại Tiểu Kim bên tai nói, thủ trưởng, người nhớ lầm. Chỉ thấy Tiểu Kim đầu tiên là sững sờ, tận lực bồi tiếp lúng túng gãi gãi đầu, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.